vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Tự động bí thư. Takasisu một phen trực tiếp để tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Teresa cùng té xỉu Index bên ngoài, tất cả đều rơi vào trầm tư. Cả phòng một mực trầm mặc vài phút. Kanzaki Kaori lúc này mới đem trong tay tư liệu đặt ở mặt đất. Sau đó ngẩng đầu nhìn Takasisu nói ra, ngươi nói cho chúng ta biết những thứ này, đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi cũng không có chứng cứ xác thực, giống như ngươi vừa rồi nói, muốn đạt tới loại cấp bậc kia khống chế, ít nhất phải khắc họa ma pháp phù văn, nhưng là, chúng ta đã sớm đã kiểm tra, Index trên thân cũng không có vật như vậy, ngươi vừa vặn nói những thứ này, chỉ là một ít không có căn cứ phỏng đoán, chúng ta không thể là vì ngươi một phen suy luận mà để Index lâm vào nguy cơ. Kanzaki Kaori trong lòng đối với Index áy náy, đã không thể chịu đựng Index lại chịu bất cứ thương tổn gì. Nàng không nghĩ mạo hiểm như vậy. Còn nữa, thời gian đã không nhiều lắm, mắt thấy không điểm đã đến. Coi như biết Index ký ức biến mất là giáo hội âm mưu lại có thể như thế nào. Vẫn là hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Ha ha, đừng hiểu lầm. Ta vừa vặn nói nhiều như vậy cũng không phải là muốn các ngươi thế nào. Nói thật, thời gian còn kịp, ta đã biết làm như thế nào đi cứu Index. Mặc kệ các ngươi tin tưởng vẫn là không tin, ủng hộ vẫn là không ủng hộ. Tiếp xuống ta sẽ làm tất cả. Takasisu nói thẳng tương đối, ngồi tại sau lưng Teresa mỉm cười đứng lên, nhìn xem Kanzaki Kaori cùng Steel. Tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Cái gì? Takasisu ngươi nói ngươi có biện pháp cứu Index sao? Quá tốt rồi. Biện pháp gì? Cần ta viện trợ sao? Làm ơn nhất định để cho ta hỗ trợ. Kamizu Tuma nghe được Takasisu có biện pháp không cho Index tiêu trừ ký ức. Cả người lập tức tinh thần tỉnh táo. Ngữ khí vội vàng mở miệng hỏi. Mà Kanzaki Kaori cùng Steel liếc mắt nhìn lẫn nhau. Sau đó tất cả đều ngồi tại nguyên chỗ không nói gì. Lẳng lặng nhìn Takasisu. Đúng vậy Tuma, ta đã nghĩ đến biện pháp. Yên tâm đi, phương pháp này ngươi mới là mấu chốt. Takasisu đứng dậy, vỗ vỗ Kamizu Tuma bả vai nhưng đem hắn kéo lên. Tuma, tay phải của ngươi có được vô cùng thần kỳ lực lượng. Có thể tiêu trừ hết thảy quái dị chi lực, mà pháp cũng là quái dị, cho nên nói chỉ cần bị tay của ngươi chạm đến, phong ấn khống chế Index ký ức ma pháp liền sẽ bị giải trừ. Takasisu bắt đầu nói rõ phương pháp của mình, cái này, Takasisu, tay phải của ta thế nhưng là không chỉ một lần đụng phải Index. Ta nghĩ chỉ là dùng ta tay đi đụng vào lời nói. Hẳn không có dùng, Kamizu Tuma cau mày nhìn xem tay phải của mình. Trong khoảng thời gian này ở chung, cái này tay phải cũng đụng phải Index thân thể không số ít vì tay, cánh tay, mặt, đầu, nếu như có thể giải trừ lời nói, đã sớm cần phải giải trừ. Kamizu Tuma đem lời nói của mình ra. Sau đó, ngoặc kép, he, ngoặc kép, he me. Steel cùng Kanzaki Kaori nhìn về phía Kamizu Tuma trong ánh mắt. Đột nhiên nhiều một cỗ sát khí. Khụ khụ, có chút chột dạ Kamizu Tuma vội vàng ho khan vài tiếng. Tránh đi hai người tầm mắt. Sau đó, không muốn nông cạn như vậy có được hay không? Nói thế nào đối diện cũng là một cái thần bí mà tổ chức khổng lồ. Bọn hắn làm sao lại đem ma pháp đặt ở Index mặt ngoài thân thể. Takasisu khinh bỉ nhìn thoáng. Qua Kamizu Tuma. Ây, không phải mặt ngoài. Kia là chỗ kia. Kamizu Tuma nghiêng đầu không hiểu ra sao. Tựa như vừa vặn Kanzaki Kaori nói. Loại cấp bậc này ký ức khống chế khẳng định cần ma pháp phù văn viện trợ. chỉ cần tìm được những cái kia phù văn, sau đó dùng tay phải của ngươi đi đụng vào, sự tình liền có thể giải quyết dễ dàng. Takasisu đã tính trước nói, ngay sau đó, hắc hắc hắc tương đương đã không ở phía sau mặt ngoài thân thể. Đó là đương nhiên là ở đó nha tương đương, Takasisu hai con mắt trong nháy mắt cong trở thành hình trăng. Lưỡi liềm, một bộ buồn cười bộ dáng, lộ ra toàn thế giới nam nhân đều hiểu biểu lộ. Ngoặc kép, Kamizu Tuma cũng là một vị sinh lý kiện toàn nam nhân. Lập tức dây hiểu, mặt mò đỏ ửng. Ngay sau đó, vụt, ngồi dưới đất cúi đầu Kanzaki Kaori. Trong tay xí chai tần Shichito lập tức từ trong vỏ đao, bắn ra một đoạn nhỏ. Một bên Steel ngược lại là không có gì phản ứng, chỉ là nguyên bản điêu tại trong miệng một nửa tàn thuốc. Trong nháy mắt đốt thành cho bụi, Takasisu, quá mức, ngay cả Teresa đều là hơi chừng Takasisu liếc mắt, mở miệng nói ra, mà Takasisu, các ngươi đây là ý gì? Ta nói chính là miệng nha miệng. Takasisu mặt không đỏ tim không đập biện giải cho mình nói. Hừ, nghe được Takasisu lời nói, Kanzaki Kaori hừ lạnh một tiếng đem đao thu hồi. Steel cũng giống là cái gì đều không có phát sinh xuất ra một điếu thuốc lá nhóm lửa. Teresa bất đắc dĩ trợn nhìn Takasisu liếc mắt. Cuối cùng chỉ còn lại Kamizu Tuma. Đứng tại chỗ trong miệng nói lẩm bẩm. Miệng, miệng, miệng. Đúng thế, khẳng định là chỗ đó. Kamizu Tuma trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Xoay người cấp tốc chạy đến index bên người. Sau đó đưa tay, mở ra index miệng, ngoặc kép, he, nhìn xem Kamizu Tuma động tác. Kanzaki Kaori cùng Steel biểu lộ cũng không dễ nhìn. Nhưng là, đã thật sự có thể không tiêu trừ index ký ức phương pháp. Bọn hắn cũng nguyện ý lên thử một chút. Dù sao còn có chút thời gian. Nếu là Kamizu Tuma thất bại, bọn hắn cũng có thể tiếp tục tiếp nhận. Cái này, có cái gì? Tìm được. Kamizu Tuma mở ra index miệng nhỏ cẩn thận quan sát. Sau đó liền tải index yết hầu chỗ sâu. Nhìn thấy một cái nổi lơ lửng màu đen ma pháp phù văn. Nhìn thấy đạo này ma pháp phù văn về sau. Kamizu Tuma đại hỉ như hoảng sợ. Không kịp nghĩ nhiều. Liền tải trước mắt bao người đem ngón trỏ phải của mình tiến vào index trong miệng. Ngoặc kép chấm than, thấy cảnh này Kanzaki Kaori Shichaiten Shichito trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Rất có một bộ muốn trực tiếp chặt Kamizu Tuma dáng vẻ. Nhưng là động tác của nàng sau đó một khắc liền ngừng lại. Bởi vì, bành, ngay tại đưa tay sờ dò xét Kamizu Tuma, đột nhiên giống như là gặp búa tạ trực tiếp bay ngược ra ngoài. Nặng nề mà nện ở trên vách tường trượt xuống. Biến cố này cũng là để Kanzaki Kaori cùng Steel giật mình. Ngay sau đó càng lớn biến cố hiện ra ở trước mặt của bọn hắn. Nguyên bản cần phải an ổn nằm trên mặt đất trên đệm chăn index lúc này đã tại chỗ trôi nổi. Toàn thân bắt đầu phát ra màu xanh thảm ánh sáng. Trong hai mắt có kỳ quái ma pháp trận tồn tại. Đồng thời nương theo lấy một cỗ ma lực trùng kích khuếch tán. Tại đem chung quanh tăng lên giải khai đồng thời. Index trong miệng phát ra không tình cảm chút nào thanh âm. Cảnh cáo. Chương 3. Tiết thứ 2 xác nhận đệ nhất đến thứ 3 kết giới đã bị hoàn toàn xuyên qua. Chuẩn bị tái sinh. Thất bại. Đã không cách nào tự hành tái sinh vì bảo hộ 103.000 sách ma đạo thư cùng thư khố đem ưu tiên. Nghênh kích người xâm nhập tham chiếu thư khố 103.000 sách nội dung nghịch hướng suy tính xuyên qua. Kết giới ma pháp thuật thế thất bại tìm không thấy phù hợp điều kiện chi ma pháp bắt đầu phân tích. Ma pháp thuật thức tạo dựng đặc biệt ma thuật đối kháng người xâm nhập thành công phân tích ra đối. Kháng người xâm nhập hữu hiệu nhất chi ma pháp tổ hợp phát động đặc biệt ma thuật Estezok Thánh. Vực, ông, nương theo lấy index không tình cảm chút nào thanh âm. Một đạo tựa như do sơn black bow hình thành bình chướng xuất hiện tại index trước người. Đỉnh cấp ma pháp, St. George's Sanctuary, phát động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.